Vạn cổ chí tôn, chương 290, Đoàn Việt 2, góc truyện audio.com. Thượng quan huynh vừa nhìn thấy Tiểu Phương ngồi ở đó, nhất thời giận tím mặt đi lên phía trước chính là một cước đá ra. Trong nháy mắt hầu như con ngươi của tất cả mọi người đều phóng to, ngơ ngác nhìn một cước này. Một cước này vững chắc đá đến, nhưng mà chẳng biết lúc nào Trương Hóa đã che ở trước mặt Tiểu Phương, phía sau lưng bị đánh một cái, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Trương Đại Sư, ngài. Tiểu Phương kinh hãi không biết làm sao, trong đầu vẫn như cũ trống rỗng, một vị thuật luyện sư cấp 3 dĩ nhiên dùng thân thể thay mình chặn lại công kích. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một cước này không đáng kể chút nào, coi như trở lại ngàn cước ta cũng chịu đựng được. Tiểu Phương, ba cái vấn đề nho nhỏ kia của ta, ngươi nhất định phải giúp ta giao cho đại sư từ nay về sau, ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta à. Trương Hóa thâm tình chậm rãi nói. Chi, tất cả mọi người đều dồn dập phản ứng lại, còn những người tiến vào sau kia thì lại từng cái hóa đá, đầu óc trống rỗng, không hiểu xảy ra chuyện gì. Thượng quan huynh càng là một cước lăng không dơ lên, con người cũng lồi ra, mình dĩ nhiên một cước đá vào trên người Trương Đại Sư, hơn nữa bầu không khí này. Hắn lập tức cảm giác đến ánh mắt người xem bốn phía hết sức không bình thường, rất nhanh liền cảm giác được cả người đau nhói, vô số quyền trưởng dồn dập rơi vào trên người mình, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, thân thể bị một tên thuật luyện sư nắm trong tay, rất nhanh lại bị tên còn lại giẫm đầu, nằm trên đất. Kẻ này xử lý như thế nào toàn bằng một câu nói của Tiểu Phương tỷ ngươi. Là lăng trì, hay phân thây, giết cả nhà của hắn, Tiểu Phương tỷ nói một câu là được. Giết cả nhà của hắn còn nhẹ, nên giết cửu tộc mới đúng. Chỉ cần Tiểu Phương tỷ nói một câu, hiện tại ta liền mang đao diệt cửu tộc của hắn. Tiểu Phương tỷ còn chưa lập gia đình à. Biểu đệ của ta là người thứ tư trong các siêu cấp nam sinh của Hỏa Ô đế quốc lần trước, gia thế hiển hách đến nay chưa lập gia đình. Lăn, gia thế hiển hách so được với tứ đại gia tộc sao? Cháu ngoại trai của ta là con cháu chi thứ Trình gia, hơn nữa tuổi còn trẻ, mới 64 tuổi liền đạt đến tu vi đại vũ sư. Một đám người xoay quanh nhất thời làm Tiểu Phương muốn hôn mê bất tỉnh, toàn bộ phòng khách bị chen thành một mảnh, huyên náo rung trời. Lý Vân Tiêu rất sớm liền từ bên trong chạy ra ngoài, lão giả cũng theo sát phía sau. Hai người đi tới một hẻm nhỏ tùy tiện tìm ra trà lâu, gọi hai ấm trà liền uống. Lý Vân Tiêu uống một ly tinh tế phẩm vị nói. Quy Mao Thanh trà, 2 năm, chất trà trung cấp, hẳn là hái tháng 3 năm trước. Lão già sững sờ cũng uống vào mấy ngụm, chẹp chẹp miệng, đầy bụng hồ nghi nói. Thật hay giả, ngươi ngay cả chuyện này cũng có thể nhìn ra. Ha ha, Lý Vân Tiêu không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười, hai ngón tay ở trên mặt bàn có tiết tấu gõ lên, dương dương đắc ý nói. Tự giới thiệu mình một chút, BTA gọi Lý Vân Tiêu, sau này ngươi liền gọi ta Vân Thiếu liền được. Một năm này cho ngươi 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch tiền lương. Còn có yêu cầu gì không? Lão giả một mặt cay đắng, khó có thể tin tưởng được nói. Ngươi sẽ không thật sự dự định để ta phục vụ cho ngươi 1 năm chứ? Ta là thất tinh vũ tông A, ngươi không hề có một chút tôn trọng. Góc truyện audio.com, cường giả, tôn trọng người già cả A. Ánh mắt Lý Vân Tiêu dần dần lạnh xuống, hừ nói. Ngươi còn biết mình là thất tinh vũ tông, con mẹ nó ngươi sẽ không muốn chơi xấu chứ? Tiền lương không trả nữa, chỉ để ý ăn uống. Đừng. Lão giả vội vàng vươn tay ra trận lại nói, tiền lương vẫn là muốn cho ta, chỉ là hỏi một chút mà thôi. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch coi như là vũ tông cường giả cũng vô cùng động lòng. Ngươi để ta nghe ngươi chi phối 1 năm, muốn ta làm gì? Sẽ không là giết người phóng hỏa chứ? Tiểu tử ngươi là con cái nhà ai à? Lão giả liên tiếp hỏi, hắn đối với thân phận của Lý Vân Tiêu cảm thấy dị thường hứng thú. Thuật luyện của tiểu tử này thật là con mẹ nó cường à? Dựa theo cái tuổi này đi xuống, sau này nhất định sẽ danh dương thiên hạ, hiện tại theo hắn làm tốt quan hệ cũng không mất mát gì. Lý Vân Tiêu dựng thẳng lên ngón tay, lãnh đạm nói. Ta lặp lại lần nữa, gọi ta Vân Thiếu, ta là hài tử nhà ai, chuyện này lão gia ngài cũng đừng quản, vẫn là trước tiên giới thiệu chính mình đi, Vũ Tông Đại Nhân. Lão già hơi hơi không vui, híp mắt nói. Ta tên Đoàn Việt, ngươi gọi lão nhân gia ta Đoàn lão là được. Hừm, vậy ta liền gọi ngươi Tiểu Việt đi. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói, thầm nghĩ. Muốn ở trước mặt lão tử chiếm tiện nghi, lăn con mẹ nó đi. Ngươi, Đoàn Việt sững sờ, lập tức cụt hứng thở dài, hắn phát hiện ở trước mặt tiểu tử này rất khó chiếm được tiện nghi. Đột nhiên hắn vô cùng thần bí cười nói. Ngươi có phải là đang tìm độc huyết yêu thú cấp 4 trở lên? Lý Vân Tiêu uống một ngụm trà, bỗng nhiên trong mắt lướt qua tinh mang, nhìn dáng vẻ Đoàn Việt dương dương tự đắc, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đặt chén trà xuống, làm dáng dấp không quan tâm, từ tốn nói. Tìm tới chơi, làm sao, ngươi có? Ta không có, Đoàn Việt kiên quyết phủ nhận nói, nhìn ánh mắt Lý Vân Tiêu mơ hồ nổi giận, vội vàng cười nói. Có điều ta biết nơi nào có. Thiết, Lý Vân Tiêu như nhìn kẻ ngu si theo dõi hắn, khinh thường nói. Này còn cần ngươi nói. Chỗ ở yêu tộc thiên đãng sơn mạch viễn cổ hoang nguyên, hoàng kim sa địa chỗ nào không có. Đoàn Việt tức đến gần thổ huyết, buồn phiền nói. Ngươi nói những chỗ này ai dám đi, ngay cả cổ phi dương cũng chết ở thiên đãng sơn mạch. Ta nói chính là nơi có thể tới được hơn nữa thu được xác suất rất lớn. Ồ, Lý Vân Tiêu nhất thời hứng thú, hắn suy đoán nói. Chẳng lẽ trong mấy ngọn núi phụ cận có một hai đầu yêu thú cấp 4 mang độc? Đoàn Việt cười híp mắt nói. Không phải yêu thú, là hải lý, thủy quái, trong con người Lý Vân Tiêu lóe lên một tia tinh mang rồi biến mất tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Người nói chẳng lẽ là Nam Hải hải vực của Thiên Hương đế quốc? Chính là nó, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc, Đoàn Việt thoáng có vẻ hưng phấn nói. Trong vùng biển Nam Hải này có lượng lớn các loại động vật biển cấp 4 trở lên chỗ nào cũng có, muốn săn giết một con cấp 4 mang độc còn không phải chuyện dễ dàng. Lý Vân Tiêu đem chén trà mạnh mẽ đặt lên bàn, lộ ra biểu hiện khinh bỉ cười lạnh nói. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Hải vực vạn dặm vô cương, bộ phận hải lý tới gần đại lục đa số là động vật biển cấp 2 cao nhất. Muốn phát hiện cấp 4 ít nhất phải tiến vào ngàn dặm hải vực lại. Góc truyện audio.com, không nói không có hải đồ căn bản không thể nào đi coi như có hải đồ, nhiều lắm chỉ là không lạc đường, muốn tìm một con động vật biển cấp 4 mang độc tương tự với si nhân nằm mơ. Không cẩn thận gặp phải tồn tại cấp cao hơn, người ta tất cả đều chôn vùi đáy biển kia thật sự là chết không toàn thây a. Cách chương.